phận xưa chỉ dài bao lần. Tu là thoát dòng trầm luân, tham sân si không còn buộc ràng. Tu là trí huệ diễn thông, đường trần gian tiếp liên nhiều kiếp. Tu là lối về đại sen, nơi Tây Phương chư Phật mong chờ. Tu là mở lòng bao dung, đem tình yêu thương khắp muôn loài. Tu là sửa mình đừng sai, nên xem kinh niệm Phật mỗi ngày. Tu là ánh đèn thiên liêng, ta cùng nhau thắm lên rừng sáng. Tu là chắc diệu mà đi, tu là chánh đường tự bi. Vô minh hết rồi, mình cùng cố gắng trao tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tọa Tự chùa Quang Minh Bình Trị. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần thứ hai chúng tôi về đây, nhưng mà thấy ở nơi này chúng ta đang xây dựng chùa thì tôi rất là hoan hỷ, và nhất là quý vị Phật tử dắt chưa thế này mà ngồi đợi lâu vậy. Là đầu tiên thì cũng xin cáo lỗi với quý vị Phật tử, tại vì máy bay bay chậm quá, rồi đợi cái khúc lúc gì đó nên đến chúng ta hơi chậm. Quý vị ở đây là phải đợi lâu vậy nên rất là ái nái, nhưng mà đường xa mịt mờ mà, phải không? Từ trong Sài Gòn ra đây vượt ra chặng đường cả ngàn cây số ra tới ngoài miền Trung, gió Lào cát trắng như thế này thì là đường xa nên đến có chậm trễ, đợi quý vị chờ lâu và chân rung mỏi gối, rồi khát nước đói bụng, rồi trời nắng. Như vậy thì rất là cáo lỗi, và xin chúc quý vị có được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, những điều mà chúng ta mong muốn cho Phật pháp tạo thành cái phước đức phước báo chúng ta về sau này ngồi chờ đợi. Nhưng mà chúng ta đang là tích cái phước lành đối với Tam Bảo, vừa duyên lành với Tam Bảo, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả các cái nơi đạo tràng mà Đức Phật đã đi qua, cũng như là mấy ngàn năm nay, bất kỳ nơi nào có đạo tràng Đức Phật thuyết pháp hoặc là kinh điển của Đức Phật thì đều có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ hết. Tại vì khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề á quý vị, thì ác ma sẽ thỉnh Đức Phật nhập vào trong Niết Bàn, có nghĩa là ma vương á thỉnh Phật nhập Niết Bàn. Và Đức Phật dạy rằng là Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, đến thế nơi này để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tại vì đời sống của chúng sanh ở tại cái thế gian này, quý vị, có nhiều cái nó bức bách lắm. Ví dụ như là người ta sống hôm nay mà không biết chừng nào mình chết nữa. Rồi ví dụ như bữa nay mình giàu vậy không biết tới nào mà nó nghèo nữa, không biết nữa. Có nhầm người là khánh kiệt. Bữa nay mình có sức khỏe chứ ngày mai không biết là ngày chừng nào mình bệnh nữa. Không, quý vị, bữa nay gia đình mình im ấm gì không biết bữa nay ngày mai đứa nào đi chích xì ke, nào đi đánh số, đụng quậy nữa, mình không biết. Con người ta nó bị rình rập bởi nhiều cái điều mà ác đối với cái người đó, quý vị, nhân duyên ác và những cái thiên tai, những bão lũ. Ví dụ như miền Trung mình đây mình cũng biết đó, là năm nào cũng có mưa gió rồi bão lũ, mình chưa có sóng thần thôi, chưa có động đất thôi, nhưng mà đa số là bão lũ rồi là tai nạn, tất cả cái nó bấp bênh trên thân phận con người. chúng ta đang sống đây á, chứ nó không có phải là một cái gì nó niềm vui trọn vẹn cả cuộc đời con người hết. Nên ở cõi Ta Bà này, cái người mà mình sống quen ở nơi này quý vị mình thấy là nó vui vẻ, nhưng mà các cái vị thánh nhân ở bên ngoài họ nhìn vào thấy cõi Ta Bà này có nhiều cái nó nặng trược, ác trược lắm. Mà trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy chúng ta có năm cái trược, như là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược, tới năm cái trược. Tứ trược tức là cái xấu, cái ác nó đè mình xuống, nó cho mình là bị tai nạn, cho mình là khổ đau, vân vân, thì đó là những cái trược. Nó ở trên ta nhìn xuống thấy một cái thảm nó màu đen. Cái sống của con người ở trong nhân sinh này, quý vị không biết sống giờ nào, mất giờ nào. Nên cái thành, cái trụ, cái quại không trong cái cuộc đời này, nó theo một cái quy luật, nhưng mà nó ngắn, nó dài á quý vị, là tùy vào nhân duyên khác nhau. Bây giờ ví dụ chúng ta là sanh là lão, là bệnh là chết. Nhưng mà có những người sanh ra rồi chưa lão nữa là bệnh đã chết rồi. Có những người sanh ra chưa kịp bệnh, đã chưa kịp lão đã chết rồi. Mấy đứa trong bụng mẹ đó quý vị, người ta phá rồi đó. Tức là chưa kịp bệnh, chưa kịp lão đã chết rồi. Có những người lão chưa kịp bệnh đã chết rồi, đi tai nạn ở ngoài. Như vậy cái chu trình của chúng sanh là lão, là bệnh rồi mới chết. Đó, nhưng mà cái sự bắt đắc ở trong cuộc đời này, không có gì, nó sẽ không có theo một cái quy luật, một trình tự nào cả. Nên chúng sanh trong cõi Ta Bà này sống mà không biết mình là sống ngày nào, mất ngày nào. Biết mình giàu, nghèo, ra sao, không biết ngày mai đến mình như thế nào. Do đó những cái mà bất ngờ đến mình là chúng ta không trở tay kịp. Nên ta rất là hốt hoảng, sợ hãi và đau khổ. Nên có những người người ta chết đó quý vị, là người ta rất là đau khổ, người ta tán thần hết. Dù người bị tai, bị nạn, có người sợ chết, chết tán thần hết. Mà quý vị biết là mỗi khi chúng ta chết mà tán thần rồi đó, là thần không gom lại được đó, thì người ta ngu ngu ngơ ngơ, khờ khờ, nửa mê nửa tỉnh, không đi đến những cảnh giới mà mình mong muốn là cảnh giới an lạc. Nên cái người mà sống trên thế gian này đầy ắp những đau khổ đó, nên Đức Phật đã xuống thiện xuống cõi Ta Bà này để mà khai thị chúng sanh, cho nhìn thấy được cái cảnh khổ của Ta Bà này mà cầu niềm an vui hạnh phúc, người ta mới phát tâm, người ta tu hành. Còn người nào mà không thấy cảnh khổ Ta Bà này thì khó lòng mà người ta tu hành được. Do đó Đức Phật đến thế gian này là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chỉ kiến, cứu khổ và ban vui. Nhưng mà ác ma là ma vương á quý vị, thì nó không chịu như vậy. Ma vương nó là đạo của Phật đi đến đâu thì đạo ma sẽ tan tới đó. Tại vì ma vốn dĩ là vọng động, là ác trược, là sầu khổ, là buồn lo, là hận thù, là ai quán. Nên nếu đạo Phật chìm đi đến đâu thì sự từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng đi tới đó. Thì tất cả những cái điều mà đạo Phật đem đến đó quý vị là ngược với cái đạo ma. Do đó là ác ma đã thỉnh Phật nhập vào trong nước bàn. Ác ma đến nói là bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Đức Thế Tôn nhập vào trong nước bàn. Thì Đức Phật nói rằng là Đức Phật đi đến đây để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nếu chừng nào mà giáo pháp của nhà Phật rải khắp cõi Ta Bà này, Đức Phật có 7 bộ chúng, thì lúc đó Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Thì lúc đó Ma Vương là thấy thỉnh Phật nhập Niết Bàn không được rồi, Ma Vương mới quỳ xuống nói một điều rằng, con mà con không phá được Ngài, thì nếu mai mốt mà con cháu của con sẽ đi tìm đến ai mà tu trở thành người Phật tử chân chánh, có nghĩa là tu theo đạo giải thoát như Ngài, thì con cháu con sẽ đi đến phá chụp bằng được. Thì lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang, tức là trời rồng dạ so càng phát bà thác bà khẩn na la ma hầu là già nhân phi nhân, mới thị hiện nga xuống bạch với Đức Thế Tôn rằng là nếu nơi nào có người tu hành chân chánh thì lúc đó là Bát Bộ Thần Kim Cang sẽ đến đó hộ trì pháp bảo của nhà Phật. Nên nếu quý vị mới thấy là tất cả các ngôi chùa bây giờ tất cả ngôi chùa đều có các vị Bồ Tát hộ của ngôi chùa đó, và tất cả mọi người đều có các cái vị Bồ Tát và Long Thiên hộ pháp gia hộ cho người đó. Nghe không quý vị? Nên người nào phát tâm tu là có gia hộ hết. Ví dụ như cái đạo tràng mình ở đây và chúng ta đang tu tập hoặc là nghe pháp hoặc là tụng kinh, thì ở trên hư không cái tầng phía dưới đó quý vị, thì có những người người ta thính pháp, ta nghe pháp, ví dụ như những loài không thân khác nhau. Ở đây chúng ta không phải nói là chỉ có loài chúng ta nhìn thấy không đâu, có loài là có thân, có loài không có thân, mà con người ta không nhìn thấy. Ví dụ như cái thân trung ấm, mình mới chết đi đó quý vị, ông bà gửi con cháu gửi mình đi dọn chùa, thì cái đó là thân trung ấm á, mà ta gọi là tử ma. Tử ma tức là mình chết mà mình chưa sanh qua cảnh giới khác. Con người chết không mất đi, con người chết đi trong sanh tử luân hồi, chuyển kiếp từ cõi này qua cõi khác, hình tướng bên ngoài sẽ thay đổi khác nhau, nhưng mà cái tâm của họ thì giống nhau. Ví dụ như mình đang ở tâm nào thì qua bên kia mình là cái tâm đó đó. Cái tâm mình á quý vị là tạo thành cái dòng nghiệp nó tạo nên dẫn dắt cái đó đi qua bên cái cảnh giới khác. Như vậy thì chúng ta đến cái cảnh giới ở phía bên kia thì là gọi là luân hồi. Nhưng mà nếu mà mình chưa luân hồi, mình còn ở tại đây, quý vị gọi là thân trung ấm, mà ta gọi đó là tử ma đó. Mà bình thường mình coi mình xem người ta ma nhát đó, đó gọi là tử ma, là thân trung ấm. Như vậy thì trong cái chùa hoặc là nơi nào đều có những người người ta gửi vong vào đó, tức là thân trung ấm vào trong đó. Và cái thứ hai nữa quý vị là ngạ quỷ, thứ ba nữa là cô hồn. Thân trung ấm với cô hồn có khác nhau chỗ nào đó quý vị? Thân trung ấm nếu mà chúng ta có gửi những cái thân trung ấm đó, tức là gửi những thần thức đó đi vào chùa, thì có người người ta quản lý, tức đi vào chùa có sự tu tập đâu đó đàng hoàng, đó quý vị, thì cái người này không phải gọi là cô hồn. Cô tức là cô đơn, đó quý vị, hồn tức là thần thức. Thần thức cô đơn, không ai cúng bái, không ai lo lắng mộ phần, cũng như không ai lo lắng về mặt tâm linh. Có những người ta chết đi, quý vị, con cháu bỏ luôn, không lo lắng, chừng gửi chùa có chừng 5-10 năm không quay lại cúng miếng nữa, tất nhiên là không nhớ tới người chết luôn, bỏ hẳn luôn. Nói quý vị, thì người ta trở thành cô hồn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, người chết mà người ta bị tán loạn, ví dụ như người ta chết bất đắc kỳ tử ngoài đường, hoặc là nơi nào đó, hoặc chết hoảng sợ, người ta không còn biết gì hết, tuy là con cháu lo lắng nhưng mà họ không biết gì hết á, nên họ cảm thấy cô đơn, sầu tủi, buồn hận, đâu có gì đó cũng gọi là cô hồn. Như vậy thì cô hồn tức là cái hương linh đó cảm giác là mình bị cô đơn, không ai chăm sóc, ai lo lắng, không gì hết trơn, quý vị, nó đi vòng vòng rong rong, họ sầu thương buồn giận, họ nhớ những ký ức đẹp đẽ, càng nhớ họ lại càng sầu khổ buồn lo. Do đó tháng 7 ta thường cúng cô hồn, nhưng thực ra quý vị không phải cúng tháng 7 không, mà lúc nào cũng có cô hồn hết, nhất là ở ông chùa mình nè, ở đây cũng có nè. Nên mỗi khi mà chúng ta tụng kinh niệm Phật nghe pháp, mỗi khi là chúng ta là thắp nhang lễ Phật ở ông chùa, thì các cái đó ta nương theo, tức là thân trung ấm ta nương theo, rồi cô hồn ta nương theo, và các cái loài ngã quỷ. Nhưng mà các loài ngã quỷ thì khó vào trong này lắm, ông chứ có long thần hộ pháp che chở ngoài trước đó. Các cái loài nào mà phát tâm tu ủng hộ Phật pháp ta mới cho vào, chứ còn mà cái loài nào mà không phát tâm tu, không ủng hộ Phật pháp, ta không có cho vào. Nên cái người mà mình còn sống á thì mình tu rất dễ, sống tu dễ lắm quý vị. Đi vô chùa giờ nào cũng được, đi nghe pháp nào cũng được chứ. Nhưng mà khi chết đi rồi đó, đi vô không phải chuyện dễ. Mà có biết vô hay không nữa, có ý thức được là tu hành vô hay không nữa. Đa số là không ý thức được tu hành đi vào, mà người nhà, người thân gửi vào thôi. Nên mỗi khi chúng ta là tụng kinh, chúng ta trì chú niệm Phật lễ Phật đó quý vị, thì các cái loài như là thân trung ấm, cô hồn, ngã quỷ ở dưới lầu này, rồi xích lên trên chút xíu này các cái chư thần ủng hộ Phật pháp, rồi cái trên chút nữa là các tầng của chư thiên, trên chút nữa là các tầng của Bồ Tát. Nên quý vị thấy là không phải là cái chùa giàu, cái chùa nghèo mà có sự gia hộ, mà gia hộ đây là gia hộ của pháp bảo, chứ không phải là chùa nghèo, chùa giàu. Đức Thế Tôn ngày xưa ngài nói là nếu mà một nơi nào đó, dầu cho nơi đó có đầy đủ vật chất, có nhà cao cửa rộng, có đầy đủ tất cả các cái mà mình mong muốn, như nơi đó không có pháp thì các con hãy bỏ nơi đó mà ra đi. Nếu mà nơi nào tuy là nó thiếu thốn vật chất, thiếu thốn cơm ăn áo mặc, mà nơi đó có pháp bảo của nhà Phật thì các con hãy trụ vào đó mà tu hành. Tại Đức Phật có gì, ngài đề cao lên sự tỉnh giác, giác ngộ của chúng sanh. Còn tất cả các cái thế gian này có còn có mất hết rồi quý vị. Tất nhiên là hôm nay có gì ngày mai mất thôi, chứ nó không có phải tồn tại mãi với thời gian. Nên cái sắc tướng hữu hình đối với Đức Phật mà ngài mà nói thì tùy vào nhân duyên thôi, chứ đó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sự giác ngộ của con người. Có nghĩa là người nhận thức được là đâu là tà, đâu là chánh. Có người đó quý vị là nhận thức được đâu là ác, đâu là thiện. Có người nhận thức đâu được là bờ mê sang bến giác. Có người biết được là đâu là đọa, đâu là siêu. Thì cái đó mới là cái quan trọng. Nên cái người này bắt đầu người ta đi vào trong trạng thái tu tập để ta thoát khỏi cái sự đọa lạc đó, thoát khỏi sự đau khổ đó, đúng không quý vị? Để ta tiến hóa về mặt tâm linh, tiến hóa lên. Tất cả các cái người cũng như là tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này quý vị bắt đầu theo cái chiều tiến hóa từ thấp tới cao hết đó. Luôn luôn lúc nào họ không tiến hóa hết. Gia chạm ở trong cuộc đời này bắt đầu họ tiến hóa mặt tâm linh. Khi mà họ chết đi đó quý vị thì họ tiến hóa tâm linh cỡ nào thì họ sanh lên cảnh giới cỡ đó. Như vậy sự tiến hóa tâm linh là sự nhận thức của chúng sanh. Nhận thức ta gọi là giác ngộ. Cái người mà không có nhận thức tức không có giác ngộ quý vị, thì họ u mê lắm. Còn người giác ngộ đó là hai chữ chùa của mình đó, là chùa Quang Minh, tức là giác ngộ đó. Quang đó là ánh sáng, nghe không quý vị, là hào quang đó, là ánh sáng soi chiếu. Minh đó là tỏa sáng ngời ra. Quang với minh đó, về tính chất thì nó giống nhau, nhưng minh đó là biết, quang là rọi, có nghĩa là quang đó là ánh sáng rọi đến đâu nó thấy tới đó, minh là thấy mà biết, tất nhiên là ánh sáng rọi đến và hiểu nó là cái gì. Quang đó là sáng ra đây, còn minh biết được bản chất. Như vậy người ta gọi là giác ngộ. Mà mỗi khi con người giác ngộ thì họ không có vọng động tâm tưởng. Không giác ngộ họ vọng động tâm tưởng. Vọng động tâm tưởng là sao? Ví dụ như người ta chửi mình, bắt đầu mình vọng động tâm tưởng, mình nổi sân lên chửi lại liền. Nghe không quý vị? Người ta hại mình, bắt đầu mình tìm mưu tính kế hại lại liền. Nghe không quý vị? Họ mà chọt mình chọt lại liền, thù tạc giáng lai liền. Nghe không quý vị? Rồi đó là thấy của người ta tham đắm, tham lam phải của mình, giành đất, giành đai, anh em với nhau, mất tình, mất nghĩa, nói một tiếng, nói lại 10 tiếng, nghe không quý vị? Tức là tâm vọng động. Người này chưa giác ngộ. Tại sao chưa giác ngộ quý vị? Người này còn đầy ấp những tâm thù hận, trả thù, người này còn đầy những cái bản ngã. Những cái người giác ngộ rồi á quý vị, mình biết cái thứ nhất, người ta chửi mình là sao? Mình đã từng gieo ân quán người ta nhiều đời nhiều kiếp trước, người ta chửi mình. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình chửi lại người ta quý vị, mình chỉ thắt thêm quan nghiệp thôi, chứ không bao giờ mà làm cho cái cuộc sống này nó an vui hết. Nếu hai bên chửi lộn nhau thì hai bên cùng đau khổ hết đó quý vị. Do đó mà cái người ta thấy được cái luật nhân quả đó, là mình đang trả nghiệp thì mình đã từng gieo rồi, bây giờ mình trả. Cái thứ hai nữa thì cái gieo cái mới này nè, thôi mình đừng có thắt thêm cái quan nghiệp mới, thôi mình nhịn nhục người ta đi. Thì từ đó tâm họ tỉnh lặng xuống đó, gọi là thiền đó. Mà thiền á là tâm tĩnh lặng, mà tĩnh lặng là gần Phật. Tại vì Phật á, ngày chứng đạo là tâm thiền định, ngày chứng đạo 49 ngày đêm ngày thiền định với cội Bồ Đề mà. Thiền là trạng thái tĩnh lặng của tâm, tiến bộ của tâm. Định á là gom tâm lại một chỗ. Nên cái người giác ngộ á, họ bao giờ á họ cũng nhẫn nhục hết đó quý vị. Họ bao giờ họ không bỏ qua, bao giờ họ không tha thứ chứ. Để chi để tâm họ đừng vọng động, mà càng vọng động thì mình chỉ càng sầu khổ buồn lo thôi. Do đó mà họ không bao giờ á là hận thù gì ai hết. Đó quý vị. Nên nó có câu là muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nghĩa là các cái việc ác là sân nộ mình nảy lên hết là tâm mình thích, mình vọng động mà dữ dội. Khi vọng động dữ dội đó, đó quý vị, là mình làm gì mình cũng không hay không biết nữa. Nên cái người mà giác ngộ á, tức là người nhận thức ra được những chuyện đó rồi, bắt đầu tâm họ tĩnh lặng hơn. Nghe không quý vị, họ tĩnh lặng hơn. Mà tâm càng tĩnh lặng phát huy trí tuệ càng nhiều. Thì cái ánh hào quang này nè quý vị, là nhờ tâm tĩnh lặng mà có, là chữ Quang Minh mình ở chùa mình á, là các chư tổ đặt ra chùa để soi rọi cho mình cái ánh Quang Minh đó. Tiểu hào quang á là tỏa được á là nhờ cái sự tĩnh lặng đó quý vị. Giống như á là cái mặt nước mà nó càng động chừng nào á quý vị, mặt nước mà càng này nó càng động chừng nào á thì mình không thấy được cái đáy của nước. Nhưng mà cái mặt nước á mà nó lẳng lặng chừng nào á thì mình thấy đáy của dưới nước luôn. Dầu nước trong cỡ nào nó sóng đánh ầm ầm quý vị, đố gì thấy dưới đáy. Còn nếu mà mặt nước mà nó lặng hết đó quý vị, thì cái đáy từ trên thấy thông suốt xuống dưới luôn à. Người ta gọi là thông, thông tức là quang, là chiếu sáng. À, thẳng xuống đó, nhưng người ta mới có được lục thông. Thông tức là không có động, à, không có động, không che, là nó thông được. Bây giờ ví dụ mặt nước mà lấy này che lại cũng không thấy. Nha quý vị, thứ nhất. Cái thứ hai nó động cũng không thấy luôn. Như vậy có hai yếu tố làm cho mặt nước nó động đậy mà không thấy dưới đáy. Nha, do đó cái người tu á quý vị, muốn thấy là để biết đó quý vị. Tức là quang mà có minh á, thì không có sự ngăn che và không có rộng động. Vậy ngăn che đó là ngăn che gì? Vọng động là vọng động gì? Vọng động tức là tâm mình khởi là vọng động. Bây giờ ví dụ như người ta nói gì mình khởi lên tâm, đó là vọng động đó. Ví dụ như người ta chê cái buồn, người ta khen cái vui, người ta chửi cái sầu, người ta làm nghịch cái mình buồn, mình giận, mình hờn, mình mát, rồi chồng có vợ bé ghen, quý vị, rồi đổ thừa, đủ thứ, đại loại là tâm mình nó nổi lên tùm lum la trong tâm mình hết. Nói quý vị, như vậy thì cái đó người ta gọi là động tâm đó. Nó vận động. Đó, còn á, che là gì? Che là thấy cái này mà không thấy kia gọi là che. Thấy vàng mà quên tình quên nghĩa gọi là che. Đó quý vị là tham. Nghe không quý vị thấy không? Rồi á, là thấy đẹp, cái mình mê cái đẹp. Đó không quý vị, còn mình mất đạo lý. À, ví dụ như á, là vừa rồi có cái cô gái gả bệnh. Rồi mới nói là má má là chắc con từ giả má con ra đi quá. Hỏi sao vậy? Ông già chồng bệnh không quý vị ép. Và thằng con á đi làm ông vợ chồng ở nhà là ép, nó có ép cô này phải sống với ông vợ chồng, và cuối cùng ép không được á mới là kêu mấy cháu vô chối lại nghe luôn. Nói như vậy là mới điện thoại về bà già là đồ chết. Mà bữa trước có một cô gái đã chết nhảy lầu lần rồi, mà không phải chuyện đó, là chỗ là chồng ghen thôi. Còn bây giờ là ép uổng. Như vậy là người ta mới thấy là nhìn thấy đẹp mà che đi tâm mà vợ của con mình. Nói không quý vị, mà nhìn cái cô vợ của con mình đẹp, à, gì thì mình mê cái đẹp mà mình đã bị che cái phần đạo lý bên trong rồi, đúng không? Nó lặn dâu mình mà. Nhờ như vậy thì mình thấy cái này mà mình quên đi cái kia, tức là không thấy được cái kia là che tâm. À, đó quý vị, thì cái này cũng không thông luôn nữa, không có quang minh được nữa. À, biết không? Như vậy thì người ta hiểu, nghe biết, người ta không bị cái đó nó che nữa. Nghe không quý vị, tất nhiên là ta không lấy cái này mà che cái kia, thiếu hiểu được bản chất của nó. Vì cái thứ hai, nghe không quý vị, mình muốn được cái quang minh này là cái thứ nhất á, là mình không có động thì là mình sẽ nhìn thấu xuống cái đáy nước luôn. Nghĩa là giống như á, là người ta nhìn lên mặt trăng vậy. Mà nếu không có mây á thì mặt trăng nó hiện ra dạng dậm vô dân dạng lý thiên, tất nhiên là ngàn thước đó, mà không có mây thì ngàn thước trời, cái dạng dậm vô dân vạn lý thiên. Rồi mình nhìn xuống dưới á quý vị, là không có sự ngăn che này á, thì nó thấu suốt luôn, mà không có vọng động á thì là nó sáng tỏ. Nhưng mà mình muốn được không có ngăn che, mình muốn được không có vọng động á quý vị, thì chúng ta phải có cái yếu tố để đi đến đó. Tất nhiên là có yếu tố để cho cái tâm mình không động. Tâm mình không động là tâm mình được an đó. Mà cái yếu tố để được an ở trong cái cuộc sống này là sự hài lòng. Tất nhiên là mình bất an là mình không hài lòng. Còn mình hài lòng là mình mới an. Không có gì. Vì cái gì để làm cho nó hài lòng? Cái gì mà để làm cho mình được an ổn? Cái gì làm cho mình được hài lòng? Không có gì. Thì nó bí mật ở bên trong mà chúng sanh mình đi tìm, người ta gọi là tìm hạnh phúc đó. Cái hài lòng tức là hạnh phúc của mình. Không có gì, người ta đi tìm cái bí mật bên trong, bắt đầu người ta đi tìm. Có người đó, người ta nói là ta thiếu tiền, bắt đầu người ta đi tìm tiền. Vì tiền nhiều họ sẽ hạnh phúc, quý vị. Nhưng có cái chú này ở trên Bình Dương á, chú đi buôn ba cả đời nghèo khổ quá, cổ nói chú nói tiền á là nhiều là hạnh phúc, bắt đầu cổ đi mỗi giá đi tìm tiền, quý vị, và cuối cùng làm ra được mỏ đá. Mỏ đá đó là trị giá hàng trăm tỷ bạc á. Tức là làm mấy chục năm ra mỏ đá 100 tỷ bạc, quý vị. Có thằng con trai duy nhất lên, tiền nhiều, phải không quý vị? Bắt đầu tấp cho nó ở trong thành phố đi học, quý vị. Cuối cùng nó chích xì ke, vợ bị sida. Rồi bản thân của cái chú này nè, thì có 2-3 cô vợ luôn, làm cho gia đình tan nát hết. Như vậy thì hồi xưa đó, mà lúc còn nghèo đó, thì còn vợ còn chồng con ngon lành lắm đó, quý vị. Nhưng mà giờ giàu lên rồi banh luôn. Nên tức gia đình ly tán, mà có con trai duy nhất nó bị bệnh sida luôn, gần chết rồi. Như vậy là tiền đâu phải là đem tới sự an là an ổn gì đâu. Quý vị thấy không? Coi vậy chứ, người ta thiếu gì, người ta nói là cái đó sẽ đem đến sự an là an ổn. Nhưng mà cái người khác á, lại là không phải nói là tiền đó quý vị. Có người á, ta nói là bị chèn ép quá, ví dụ mình làm nô lệ. Chèn ép quá thì người ta nói phải có quyền mới được, phải có quyền lực mới được. Nào quý vị, có quyền lực mới trở thành an ổn. Tới cái người lên có quyền lực rồi quý vị ơi, bị đấm, bị đá, tùm lum la, bị thưa, bị gửi, làm dâu chăm họ mà. Thì lúc đó cũng không có an ổn luôn. Nào quý vị, mình lên trưởng thì ông phó tìm cách giết mình. Nào quý vị, còn mình làm phó thì bị ông trưởng đè xuống. Nào, như vậy nó có quyền, cuối cùng có quyền cũng chẳng có an ổn gì. Nào quý vị thấy không? Hoặc là có quyền lên chức được có là 3-4 năm cái xuống nhiệm kỳ, hoặc 2 nhiệm kỳ. Quan thì nhất thời mà dân vạn đại mà. Phải không? Như vậy thì có là quyền lực cuối cùng cũng chẳng được an ổn gì. Không quý vị, giàu sang cũng chẳng an ổn gì, quyền lực cũng chẳng an ổn gì. Không quý vị, như vậy thì mình thấy mình xấu quá. Không quý vị, mình thấy mình xấu quá, tướng tá mình xấu ghê quá. Mình tính đâu là tướng đẹp lên được người ta tôn trọng, chứ bây giờ ở đi đâu người ta cũng chê, người ta chê máu chứ gì. Mắt kiếm mơ tiền đi qua Thái Lan thẩm mỹ vậy đó. Không quý vị, nó sửa từ trên sửa xuống, mắt một mí sửa ra 4-5 mí. Phải không? Lỗ tai ngắn đây sửa ra dài cả thước xuống. Không quý vị, cái môi mình nó mỏ mà nó mỏng mỏng á quý vị, đun thịt lên cho dày lên kìa. Đây nè, để vậy cho nó đẹp. Không quý vị. Nhưng mà cuối cùng sửa đã rồi về nha quý vị. Bệnh chết. Có cô kia sửa bên Thái Lan mấy trăm triệu bạc đó quý vị. Sửa từ trên xuống sửa ngon lành hết trơn. Không quý vị, chụp hình lên cốp như là người mẫu thời trang, ai về khám bệnh ung thư kỳ gì không biết, mấy xăng chết rồi. Nó quý vị cũng như không, sửa đã tốn tiền biết nhiêu để tiền đó ta ăn cho sướng. Không quý vị, cuối cùng cũng chết. Như vậy thì sắc đẹp cũng không có đem đến cho mình được trường tồn mãi mãi. Không quý vị, như vậy ta đi tìm hạnh phúc đâu mà nó bâng quơ dài đâu. Không quý vị, nhưng mà cái cuối cùng ta thế gian này ta mãi mãi đi tìm, và cuối cùng mà quý vị đi ban hộ niệm, trong ban hộ niệm đi hộ niệm trước lúc chết nó mới mời quý thầy về nhà tụng kinh hộ niệm á quý vị, mới nhìn thấy ai thỏa mãn trước lúc chết không quý vị, không ai thỏa mãn trước lúc chết, toàn là kêu trời không, nó người trước chết đau kêu trời, nghiệp nó đến kêu quý vị, có những người đau mà bệnh ung thư bao tử bò xuống dưới đất, lết xuống đất, lết như cào cào cào xuống, đau quá chịu không nổi, đập bàn đập ghế cắn răng làm đủ thứ hết. Vì thấy còn có những người mà ung thư mà lên não gì ôm cái đầu là đập lấy cái tay mà đập bung bung bung vô đầu, hai tay đập vô mà mình ngoài mình bó tay luôn biết làm gì đó. Tại nó lấn cái não mình ra đó đập nó cái gì. Còn có những người đó cái gì gieo bao nhiêu quan nghiệp nhiều đó, bắt đầu người ta chết hay nằm ta thấy cái gì có chú đó, chú đó trời ơi tụi bay ơi heo nó cắn tao quá rồi tụi bay đấy cái cứu tao hỏi làm gì, hồi đó ông đi bắt heo làm heo đâm heo không cái gì, bây giờ ông thấy heo ngược không. Nghiệp mình, tức như mình làm ác cái gì nó phản ánh qua, nó làm ác ngược qua lại, không quý vị, làm mình bất an bất ổn ở trong cuộc đời. Nếu mà mình hại ai thấy người đó hại lại, ăn thịt con gì thấy đó nó mổ, không quý vị, tức là quan quan tương báo mà nó báo ở trong biển ai lại gia thức mình á, chứ không phải báo ngoài, nhìn nó báo ngược ở trong đó, tức như trong hịt cái kiến gì đó mà nó phản ánh nó chiếu qua. Nên mình ăn mà cá lúc chút thấy nguyên bầy cá là nó rỉa, ăn vịt gà nó rỉa nó mổ từ đầu mổ dài xuống mình thấy gì, tất nhiên là chưa chắc có con đó nó rỉa, nhưng mà qua cái biển a lại gia thức mình giống như cái kiến cái gương vậy đó, nó gọi ngược qua lại, không quý vị, mình nhìn thấy hết trong lúc chết đó là giống hệt như là cái cuối cùng cái kết ra liễu trên thế gian này bắt đầu quay lại nó đập hết. Nên có nhiều người quý vị la làng la sớm la dữ lắm, nên mình thấy những người nó rất là khổ đau, không quý vị. Nhưng mà vì bí mật là tìm cái hạnh phúc, bí mật tìm sự an ổn ở thế gian này chả ai biết hết, không quý vị, và cuối cùng ta ra đi trong buồn thương hờn giận oán ghét liên tiếp cảnh giới thế gian. Có nhiều người ra đi đâu có chịu ra đi đó, thầy con không muốn chết thầy, nhưng mà dắt con sống không tới chữ thọ nổi. Ông này là luật sư ở Cà Mau quý vị, ông là 59 tuổi nhà đi đến thăm á, ông là chắc thầy con chắc con không có muốn chết, nhưng mà con biết là phải chết, sức khỏe con biết rồi, ung thư giai đoạn cuối rồi, chắc con không tới là hưởng thọ nổi quá, tại 60 trở lên mới được gọi là hưởng thọ cầu siêu quá quý vị, cầu siêu ông Nguyễn Văn gì đó hưởng thọ 60-61, còn 59 thôi đâu có hưởng thọ, hưởng dương à, không hưởng dương là từ 59 trở xuống hưởng dương, 60 trở lên mới hưởng thọ. Ông sống quý vị, thăm ổng là tháng 10 rồi, còn 2 tháng nữa qua hưởng thọ đó quý vị, nhưng mà có 3-4 ngày sau đi luôn. Như vậy thì trong cuộc sống á là người ta thấy á không ai thỏa mãn được trước lúc chết, không ai thỏa mãn, thấy gì chứ chẳng ai thỏa mãn hết gì, nhưng mà có người đã thỏa mãn. Quý vị đó là thấy á là tôi đi hộ niệm cho người ta đó, quý vị, mấy người tu á, mấy người tu niệm Phật, mấy bà già dưới quê không quý vị, có nhiều người á cầm sáo chuỗi niệm Phật nhẹ nhàng không bao giờ la tiếng nào, nó nhẹ nhàng thanh thản, có nhiều người còn ngồi từ giả đó chứ, có nhiều người biết chết ngày chết nữa. Có cái cụ ông là ông niệm Phật bình thường đó, nó có gì phát tâm tu niệm Phật ăn chay chưa đầy 3 năm đó. Rồi á là ông biết ông là 11 giờ á là 3 ngày sau là ba chết, thì nói với người ta vậy đó, không phải nói chết mà đi theo Phật, ông là đi theo Phật đó có gì, người nhà cũng bán tính bán nghi, ông tu à, ăn chưa được nửa chén chao chén tương nó mày biết trước ngày chết làm sao, nó tính đâu là ông già ông lẫn 70 mấy tuổi rồi đó có gì. Vì vậy là đúng 10 giờ ông đi tắm, tắm rửa xong mặc áo chàng là ngon lên á, coi là lấy là xà bông thơm rồi tắm mì xịt dầu thơm rồi lên ngồi nằm á quý vị, nằm á là lúc đó 10 mấy gần 11 giờ ông ngồi diễn mới từ giả, thấy ông bình thường lắm, từ giả người này từ giả kia, ông nhắc nha gán niệm Phật nha, gán niệm Phật ăn chay làm lành lánh dữ nha, ông nhắc này nhắc nó nhắc bình thường thôi chứ ông có biết nói pháp gì đâu. À, quý vị, như vậy mà tới thấy ổng là mệt mệt nằm xuống cái gì, ổng ra đi cái như cái làn gió nhẹ nhàng, hộ niệm nhẹ nhàng, không có là đau khổ mà không có la không lối gì chứ, nằm xuống lần hồi thấy sụm xuống rồi ấy đi luôn, anh mệt đi luôn mới giảng sanh. À, quý vị, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng 10 phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc theo là kinh Đức Phật A Di Đà dạy rồi mà. Nếu bất kỳ một chúng sanh nào ở cõi ta bài này phát tâm quý vị là tu niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì quý vị trên đó nở một cái nhành sen báo. Nếu người nào niệm Phật từ 1 niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 10 ngày, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm cho đến 10 niệm mà tâm không tán loạn, tức là niệm Phật nhiếp tâm vào quý vị, không tán loạn, không tán loạn, tức như là không bị sóng nước rồi đấy đó. Sóng nước lên là nó loạn động, sóng đánh ầm ầm khổ hải dạng trùng ba đó. Đó quý vị, trùng ba là sóng dữ nè, đập ầm ầm ầm á là loạn đó, loạn tâm á là sóng dữ đập đó quý vị. À, còn nhất tâm bất loạn, nhất tâm giống như cái đèn pin mà rọi thẳng tới gom về chỗ một á, gọi là nhất tâm. Vô câu niệm Phật không có gì, thì Đức Phật dạy rằng nếu ai niệm Phật được như vậy, sau khi xả báo thân nẻ thế gian, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng sẽ phóng quang tiếp dẫn hương linh đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nghe không quý vị? Tức là lên tòa sen báo đài qua sen luôn, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh luôn. Như vậy là ông ra đi cái một, quý vị thấy không? Ông tu có 2-3 năm thôi, đâu có nhiều đâu mà quyết chí tu hành. Nên nhà Phật nó hồi đầu mà thị ngạn, quay lại là bờ. À, như vậy thì trong cái đời sống tu hành này, không có gì đặc biệt nha. Thì ông chết đi, quý vị, người ta thiêu ra cái xá lợi gì cục mà nó trong vắt như là thủy tinh vậy. À, thầy có chụp hình anh về kìa, cục lớn mà thủy tinh. Xá lợi người ta hạt nhỏ, quý vị, hạt xanh hạt đỏ vàng tím, mà đặc biệt cái chỗ này là xá lợi trong vắt đây nè, giống hệt như cái kiến vậy, như thủy tinh cục nào nó bự nó có gì quang minh. Như vậy là hỏi đời sống tu hành làm gì, không quý vị? Thì cái người, mấy người bạn đạo là ổng á thì con cháu cũng khá thôi chứ không phải giàu, nhưng ổng không dám ăn, không dám xài chứ. Có nhiêu tiền á quý vị cho người ta chứ. Người in kinh, in sách, in băng, in đĩa, ấn tống, đi cúng chùa nào cũng cúng, đình miễu cũng cúng chơi á, không quý vị? À, hạnh này cũng hay, trường học, nhà thương gì cái gì cần là ổng là cho hết à. À, có nhiều tiền cho hết nè, miếu bà gì cũng cúng nữa chứ không phải là Phật là của chùa không. Nói chung là dân chúng cần cái gì, à, quý vị, là tới là ông cho thôi. À, cần gì ông cho, nhà tình thương gì, đất cầu bồi lỗ, có nhiêu làm hết nhiêu quý vị. Nhưng đời sống tu tập chỉ có mấy năm thôi, còn kết quả gì, nghe quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới điều tra ngược lại cái bí mật sự an vui hạnh phúc này nó nằm ở đâu, à, quý vị. Như vậy thì nó còn thêm một cái yếu tố ở trong thế gian nữa, không phải là tiền, không phải là quyền, không quý vị, mà nó là phước. Trong kinh nhà Phật, Đức Phật nói đó là cái chữ phước. Cái thứ nhất á là tâm ta không bị ngăn che. Cái thứ hai á quý vị là tâm chúng ta là không có dậy sóng. Cái thứ ba nữa quý vị là đời sống tu tập phước báo. Có ba cái điều đó á cộng lợi á quý vị thì trong đời sống này chúng ta hạnh phúc. Và qua cái đời sống phim chúng ta sẽ tái sanh vào cõi lành, hoặc giả là tiến bộ tâm thức lên thẳng cảnh giới ở trên luôn. Như vậy con người ta có hai phần, thân và tâm. Như vậy là muốn an lạc thân tâm, muốn thành đạo chánh quả sau này, phải cần có là ba pháp trọng yếu. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau vậy này ha, với đề tài được ban tên là ba pháp trọng yếu A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết là làm sao mà chúng ta được an ở trong đời sống đâu? Chúng ta phải có tiền, đúng không? Chúng ta phải có tiền, chứ không có tiền sao không có gạo lấy tiền ta mua thuốc có gì. Cái thứ hai nữa, gia đình mình không quậy, tất nhiên là không có tham gia tệ nạn xã hội gì, chồng con là chung thủy chân á bởi vì. Cái thứ ba nữa là mình có sức khỏe, không có gì. Cái thứ tư nữa mình có quyền lực, vân vân. Cái thứ năm nữa là mình phải sống dai, vân vân. Vậy cái đó là cái gì? Phước đó, đó là yếu tố của chữ phước đó. Mà có cái đó thì chúng ta mới không có bị sầu đau buồn giận, tức là không bị sầu đau buồn giận, tức là cái tâm mình không có bị vọng động á, quý vị, không bị vọng động là sầu đau buồn giận lên đó. Chứ đâu phải mình nói là muốn là tôi là không nổi sóng tâm á, là tôi không nổi sóng tâm, quý vị, không nổi sóng tâm thì hoàn cảnh nó phải làm cho mình nhẹ nhàng. Thường á mình bị hoàn cảnh nó làm cho mình dân gian người ta nói chơi làm mình quảnh càng. Hoàn cảnh tức cái bên ngoài mà đưa tới cho mình, đâu quý vị, nó ngoài đưa tới mình dễ làm tâm mình loạn động lắm. Cảnh làm tâm mình loạn động là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Nhưng mà mình sống trên thế gian chưa phải là thánh thì phải bị động loạn tới cảnh trần. Do đó mà cảnh trần đến cho mình, đâu quý vị, phải đến nhẹ nhàng. Mà cái người nào cảnh trần đến nhẹ nhàng là người đó phải có phước. Nên từ cái phước báo đó mà dễ dàng cho chúng ta lặng tâm. Không có phước báo tâm ta là điên đảo mộng tưởng, đâu quý vị. Không có phước báo con nhà nó quậy mà. Không có phước báo cái gì mình nghèo mình khổ, không có phước báo bị người ta chê cười, người ta chửi mắng, làm ăn thất bại, không có gì là bị nghiệp mà nó dồn tới luôn, ta gọi là đổ nghiệp đó. Có một gia đình, không có gì ở dưới Mỹ Tho gì đâu á, bởi ông cha, tức là cha ông gia đình á, đi chạy xe ngoài, không có gì gãy giò chở bệnh viện. Bà nội ở nhà thắp nhang giấy, thắp nhang bằng thờ giấy, gãy cái chân ghế của gì té ngang ẹo ngang không, gãy bẻ sườn. nha. Con á nó là thấy vậy đó mới chở bà nội đi bệnh viện, cổng bà nội chạy ra bị xe đụng về nhà vậy đó. Nghĩa là nhà sập bìm bìm leo, tất nhiên là tất cả các tai ương tai nạn nó dồn về trong đó, tất nhiên là kém phước rồi đó. Có gì như vậy, phước là cái gì mà nó chi phối và ở bên trong mình vậy đó. Có gì như vậy thì cái ba cái pháp để mà trọng yếu á, cái thứ nhất á, đứng đầu nó là phải là chữ phước, để nó an ổn bình trị ở trong gia đình, bình trị trong tâm. Cái thứ hai nữa, mình xuyên suốt cảnh giới đó là phải tâm mình nó phải vắng lặng, đừng cho nổi sóng. Thứ ba nữa là chúng ta tu những pháp mà dẹt ngay, có nghĩa là không cho nó che tâm nữa, thì lúc đó khi sống mình được an lạc, và chết là trực giảng Tây Phương hoặc nhập vào trên nước bàn. Không nhập nước bàn cũng phải đi qua cảnh giới khác, làm thánh nhân trong bốn quả vị của thánh nhân. Nên như vậy thì cái đầu tiên là cái chữ phước báo. Vì phước báo có bốn cách để chúng ta tạo phước. Phước báo trong đời bốn cách chúng ta tạo phước. Nên ngày xưa có bà già ăn mày, mà bà ăn mày đến bà nghèo đến mức độ bà không còn gì để nghèo nữa, chứ ăn mày người ta cũng không cho luôn. Lúc đó bà mới đi tự vẫn. Bà đi cặp bờ sông bà nhảy xuống bờ sông mà không dám nhảy. Còn người ta chứ tự vẫn khó lắm. Nhậm bờ sông bay lên cái đáp xuống, bay lên đáp xuống mấy lần xong bay xuống sông nổi. Bay lên đâu thắng được cái bản năng sinh tồn của mình. Vừa bay lên nghĩ sao mới lui lại. Bay lên 3-4 lần nhảy xuống sông được. Thì vậy thì kéo đi ngang thấy sao tự nhiên nhảy xong vậy. Là thầy con khổ, vì con nghèo, con không có gì sơ sát để xin người ta không cho. Con là muốn chết nữa. Thì vị tỳ kheo nói là trời sao mà là bà nghèo thì bà bán cái nghèo đó đi, chứ mà để làm chí. Là trong kinh nè, trong kinh bài kinh bán nghèo, bán nghèo thì để làm chí. Là trời nghèo ai mua bán, là thôi quý thầy mua. Quý thầy là ruộng phước điền mà. Là bây giờ bà phải làm sao bán nghèo, hỏi thầy là phải làm sao bán nghèo. Thì ông thầy ông nói là nghèo là trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy là tại vì mình không có tạo phước lành nên mình bây giờ mới nghèo. Do đó mình phải tạo phước lành. Hỏi tạo phước lành là làm sao? Là phải làm phước, phải cúng dường, phải bố thí cho người ta đi, cho người ta bớt là con có ở đâu cho. Tới mình không có gì nên cho, là có cái để cho đó. Không có gì. Các vị tỳ kheo nó ngồi thiền đó, kêu bà xuống dưới mượn cái gáo á, múc nước lên và cúng dường cho người người miếng miếng. Như vậy thì bà cũng dường cho người miếng miếng cái nhân duyên đó, bởi vì bà sau khi bà chết bà về cõi trời. Nghĩa là cúng dường cho các vị tỳ kheo, cúng dường cho Tam Bảo, miếng nước uống thôi. Là nhiều vị ngồi với ngay thiền với gốc cây á. Không có gì. Phước nó không phải là tiền, không có gì, mà phước nó làm lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích cho bậc thánh thì phước lớn, lợi ích cho bậc phàm thì phước nhỏ hơn. Không có gì. Như vậy làm lợi ích cho chúng sanh, mà lợi ích là gì? Không có gì, lợi ích là tất nhiên là cái gì mà đem lại sự an ổn cho người đó, cái gì mà đem lại sự thuận lợi cho người đó, thì cái đó là cái lợi ích. Bây giờ ví dụ nè, mình gặp người ta, không có gì, thay vì mình gặp người ta, có gì, mình chê môi cái, thấy người ta bất an không, đó là điều ác đó. Điều ác có nghĩa là làm cho người ta đau khổ, như vậy là tạo thành cái tội. Còn cái phước á, làm cho người ta an ổn thì tạo thành phước. Mình gặp người ta mình cười cái, có gì, người ta cảm giác an tâm, người ta thoải mái, quý vị, người ta vui, tức là làm lợi cho người ta. Hồi nãy thì người ta bực bội lắm, quý vị, mà bây giờ mình ta thấy cái niềm nụ cười mình thân thiện, cái tự nhiên tâm người ta thoải mái, như vậy mình cũng đã làm phước cho người ta đó, quý vị. Như vậy ý nói là cái phước bao bọc xung quanh mình, chứ không phải là cái phước là chỉ có tiền mới cho hay là tặng đâu, mà phước nó đi xung quanh cái đời sống mình à. Chỗ nào cũng có phước nhưng mà chỗ nào cũng có tội, dân giống hệt như chỗ nào cũng có dây trụng, chân gì không có gì. Như vậy chỗ nào cũng có phước, dân đi vô chùa có phước trong chùa, ở ngoài có phước ở ngoài. Cái phước là cái mình đem lại sự an ổn an lạc cho xung quanh, cái đem lại lợi ích cho xung quanh. Bây giờ ví dụ như mình đi ngoài đường, mình thấy cục đá giữa đường, đậu xe xuống lấy cục đá để vô, là tại sao? Mình sợ cái xe sau nó đạp bên cái cục đá này nó té. Không có gì, mình làm lợi ích cho người ta, làm cho người ta giao thông thông thương, mình đem vô cả ngàn chiếc xe sang nó chạy qua nhờ cục đá mình đem vô, mà không có xe nào nó đụng cục đá ai tai nạn chứ gì. Phước báo, một xe mình cứu được là một phước, hai xe là hai phước, ba xe là ba phước. Mình thấy cái gai, không có gì, nó để trên đường nè, mình lấy cái gai để vô trong bờ để cho cái người sau đi đến đừng có đạp cái gai đó, người ta gây tai nạn. Không có gì. Hoặc là cái đường lủng lỗ gà, mình lấy đá mình lấp lại, hoặc là lấy cây mình cầm đó, mình treo cái bảng gì đó cho người ta đừng đập xuống đó, để ban đêm người ta lún xuống đó người ta gây tai nạn. Không có gì, nó phước báo. Bởi vì đây không, cái phước nó xung quanh ta, đâu phải cái phước nó là từ cái chỗ nào xuống đâu. Như vậy thì có bốn cái loại phước đó, quý vị. Cái thứ nhất á là người ta nói là bòn phước. Cái thứ hai á, quý vị, là người ta tích trữ phước. Tức là cái thứ nhất á là bòn phước, cái thứ hai nữa là tích trữ phước. Nha, cái thứ ba nữa là tác phước. Cái đó là mình tác phước, tức là mình làm phước đó, quý vị. Nha. Tất nhiên là bây giờ á mình bòn, quý vị biết cái chữ bòn không? Bòn tất nhiên là mình làm cách nào, quý vị, cái chữ bòn, cái người Việt mình nói là mình làm cái gì mà nó gọi là không bỏ sót luôn. Nghĩa là cái gì nhỏ mình lấy hết. Ví dụ như là hạt gạo, rồi tới hạt tấm, tới tấm mẳng, quý vị, cũng tấm bòn luôn, cái tấm mẳng. Mấy vị thấy là bòn vàng không? Ta đi bòn vàng. Vàng ở trong cái tiệm mà người ta dũa vàng đó quý vị, cho nó rớt những cái mạt ở phía dưới này nè, cho người ta mới lấy băng keo á, ta quấn vô tay, ta đi bòn vàng, ta lăn là nó vàng, nó dính trên cái băng keo á. Sau này ta đem nấu vô băng keo ở trong cái, nó lọt cái miếng vàng trong á, ta đi bòn những cái mạt nhỏ nhất người ta cũng lấy, người ta gọi là bòn á, thấy không quý vị? Chỉ là bòn phước. Mình thì mình không có bòn phước, có nghĩa là cái gì lớn lớn phước mình lấy à, đi cúng dường bố thí 100, 200, 300 ngàn gì đó à, mình lấy á quý vị. Nhưng mà cái nhỏ nhỏ là mình không có bòn. À quý vị, cái phước nhỏ nhỏ, tiếng Việt là phước trao cho người ta cái nụ cười, trao cho người ta ánh mắt nó nhỏ, phải không? Ở vì thay vì mình nhìn người ta bằng ánh mắt thân thiện, người ta hài lòng, cái đó nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó là cái phước á. Chứ mình nhìn người ta quý vị, mình trợn lên cái một phóng 2-3 cái phi cái tiêu vô cái, à quý vị, cái đó bị tổn phước liền. Nhờ do đó mà cái thứ nhất á, là chúng ta phải bòn phước, tức nhờ cái phước nhỏ nhất chúng ta cũng phải làm để chi, để tạo thành phước tích lũy về sau này đó. Nên cái nhỏ nhỏ đó, những cái gì mà làm lợi ích cho xung quanh ta làm hết. Đó, quý vị thấy ở ngoài đường á, rơi một cái bọc để làm ô nhiễm môi trường lấy bỏ vô. Đó, quý vị, chúng ta trồng một cái cây nhỏ xíu thôi mà nó thả ra miếng oxy nhỏ thôi quý vị, thì cũng cả thế gian này hưởng cái oxy đó. Chúng ta chặt một cái cây, đó, quý vị, làm mất đi oxy hoặc là không giữ được chân nước thì chúng ta cũng bị tổn phước rồi đó. Như vậy bòn phước có nghĩa là những phước nhỏ đến phước lớn đừng có bỏ qua, có gì đời sống của mình ngắn ngủi lắm, mà sao không tập trung những cái đó mà mình làm cái phước báo cho người ta. Nên ai mà xin gì mình cũng cho chứ, nhưng mà người này xin chính đáng à, có gì cho ít cho nhiều cứ cho người ta đi, có gì tức đó là bòn được cái phước đó. Cho người ta không phải là cho tiền không đâu, cho gạo, cho cơm, cho áo, cho tiền, cho quần, có gì cho ánh mắt, cho nụ cười, cho thái độ, tất cả những cái đó làm ta hài lòng mình có phước hết. Nhưng mà ở chỗ nào tập thể thì phước lớn hơn là cái riêng lẻ. Nè quý vị, bây giờ ví dụ như mình ra đường, nếu mà người ta chạy xe đến đèn xanh đèn đỏ, mình chạy xanh tới đèn xanh đỏ mình thắng lại, nè quý vị, thì xung quanh cả ngàn người ta nhìn thấy mình, ta hài lòng mình được ngàn ký phước rồi đó. Nè quý vị thấy không? Vô trong chùa biết bao đông người, nè quý vị, mình làm cái người ta bực bội mình tổn biết bao nhiêu ký phước, mà mình làm người ta được an ổn là mình được bao nhiêu ký phước. Nên mỗi khi vô chùa là phước báo lớn lắm, mà tại vì mình không biết đó quý vị. Nên khi mà vô chùa phước báo rất lớn. Bởi vì cái giờ người ta đang đây nào quý vị, tự nhiên cái là mình nói chuyện ầm ĩ lên, tự nhiên mọi người xung quanh bực bội vậy. Trong lúc người ta thanh tịnh trang nghiêm như vậy thì mình đừng nói vậy đó quý vị. Nếu mình nói vậy là mình bị là tổng phước mình tại chùa đó. Nên khi mà chỗ tập thể đông người á, phải cẩn thận, làm gì phải làm niềm vui hết đó gì. Nên mình đi đến đâu hoài nghi tế hạnh niệm Phật, đi vô công cộng, đi vô chùa, ra ngoài giúp đỡ người ta thì giúp ngoài, từ cái nhỏ tới cái lớn đừng có bỏ sót nào chuyện gì. Thấy chả chiếu mà vô chả chiếu, thấy lao chén mà lao chén, thấy lao chùi, đừng có nói là cái này ơi của người ta làm phải của mình gì, mình bị lỡ mất một cái phước báo gì. Nên cái bòn phước là vậy, nó giống hệt như mình đãi những cái bụi của phước báo vậy. Nhưng mà không ngờ những cái bụi đó quý vị, có một cái chú đó mà mua bụi của vàng không tết đó quý vị, chú kiếm được 5 chỉ, có một tiệm vàng mà và bòn mấy cái bụi gì về nấu vòng hốt tùm lum la chân, được 5 chỉ vàng. Thấy không quý vị, thấy không, mà người ta mua đó có nhiêu tiền đâu, mua dữ lắm là 1 triệu 2 triệu bạc người ta bán đó. Nhưng mà mình bòn lại đó, ta gọi là bòn bòn những cái nhỏ nhất cũng đừng có bỏ qua. Thấy không quý vị, và một cái là tội nhỏ cũng đừng có làm, tại vì một tội nhỏ dồn lên cũng thành nhiều, một cái phước nhỏ dồn lên thành nhiều. Nên cơ hội mình làm phước được, tức là cơ hội giúp người ta thì giúp liền, nghe không quý vị. Ngạn ngữ của Nga có câu là việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai, nghe không quý vị. Cái người Nga người ta cũng đã hiểu được điều này, tại vì đến ngày mai còn biết đâu mà lường, biết đâu mà rờ. Trong cái là hồi dương nhân quả, quý vị có chú này, chú chết xuống địa ngục là ngu đầu mã diện mới đâm chĩa ba đem đi vô nấu chảo dầu, nghe không quý vị. Như vậy thì hỏi là ông có sao bị nấu chảo dầu, thì ông nói là ông làm tội không, ông làm phước cái gì ở trong thế gian hết. Ông là ông tính dữ lắm chứ, tôi tính là 3 bữa nữa tôi đưa từ thiện ở đây nè, 7 bữa nữa tôi đi cất nhà tình thương đâu, 8 bữa đâu, hỏi làm chưa, bận quá ông làm. Nào quý vị, như vậy ông tính đầu ông là 3 bữa nữa ông đi từ thiện đâu đó, 4 bữa nữa ông phóng sanh đâu đó, 5 bữa đó ông gửi tiền về các chùa Quang Minh sao đó, mà bữa nay chết rồi. Tính sáng chiều chết rồi. Như vậy cái gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Và quý vị biết là vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo đó, ngài hảo tướng quang minh, ngài đi hào quang bùng tỏa ra ngoài, thì có hai ông lái buôn, ông đi ngang thấy tướng ngài rất là hảo tướng, khác với người thường, hỏi ngài có phải là chư thiên không? Là không. Ngài có phải là chư thần không? Là không. Ta là Thế tử Siddhartha, tu đắc đạo quả thành Phật là quả đại giác rồi, là vì ngài cao quý quá cúng dường ngài. Như vậy thì hai ông đi lái buôn, ông mới nói rằng tôi cúng dường cho ngài xong á, mấy bữa khác là con quay lại con sẽ quy y ngài, con tu tập. Nói gì, hai ông đêm đó ngủ ở cái nhà ở bên đường á, vậy sáng trúng gió chết hết hai ông. Quý thấy không, phải bữa đó quy y Phật, bữa nay ngon lành rồi. Quý tại đó không chỉ quy y, Đức Phật đâu kêu quy y mà phải mình phát tâm. Quý vị mình phát tâm mình cầu thì có cảm mới có ứng, trong lễ Đức Phật kêu hai ông quy y đi. Quý vị không lẽ bắt mối. Do đó mà mình là muốn quy y mình phải cầu phải khẩn, quý vị nên mình quy y với Tam Bảo, trở về nương tựa Tam Bảo là ngon lành này, có chỗ là mình nương tựa kiếp này thì kiếp sau trở thành cái chủng tử lành của Phật pháp. Nên người nào chưa quy y thì chúng ta quy y đi nha, để mai mốt biết đâu quý vị ngày mai gửi là gió cuốn mây bay, ngày mai gửi bạc tài cũng tiêu, giàu sang nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ sao. Quý vị tu thì đừng có chờ giờ, chừng thi Phật đạo vô bờ vô biên mà. Quý vị như vậy thì mình thấy biết được gì, cái gì làm được làm liền á quý vị. Ví dụ như mình là chùa đang xây dựng phải không, có 20.000 cúng vô thôi để mai cúng, quý vị sợ mai xỏ dép được là gì cúng, phải không? Cúng cũng liền à, không có thôi, phải không quý vị? Niệm Phật được niệm liền đâu quý vị, niệm Phật tiếng phước sanh vô lượng mà lại Phật lại tội diệt hà sa, sao không niệm lo cãi lộn không, phải không quý vị? Niệm Phật phước dữ lắm, xung quanh ta nghe tiếng niệm Phật của quý vị, ta giống hệt như là quý vị thấy là cấm hút thuốc nơi công cộng không? Quý vị có nghe cấm hút thuốc công cộng không? À, ta gọi là second smoking á, có nghĩa là cái tác hại của khói thuốc làm cho những người xung quanh hít vào, à, quý vị thì bệnh nhiều hơn người hút thuốc. Mình đây niệm Phật cũng vậy đó quý vị, niệm Phật với Nam Mô A Di Đà Phật, con trùng con nhái con ếch con gì, à, vòng vòng xung quanh nó nghe câu đó quý vị, nó thoát khỏi kiếp đó đó, câu niệm Phật đó quý vị. Tất nhiên là xung quanh đi biết bao nhiêu loài côn trùng, biết bao nhiêu loài quỷ thần, biết bao nhiêu loài thân chung ấm quá gì. Mình niệm Phật chỉ dơ ngoài đường, niệm Phật dơ nhà, niệm Phật gì đó quá gì. Nhưng mà không ngờ phước nó rất lớn. Cái cảm ứng của cái thế giới quan xung quanh, mũi bay do nghe tiếng niệm Phật cũng giao duyên được nhà Phật. Nếu có gì, con ếch á, ở trong kinh á là con ếch. Nó có gì, nghe Đức Phật thuyết pháp mà không ngờ cái vị đó đi cầm gậy đi ngang ngang xỏ, đúng lần chết. Có gì, sanh cõi trời đang nghe thuyết pháp. Đang nghe thuyết pháp chết ếch sanh cõi trời nhờ nghe cái tiếng cuối cùng của Đức Thế Tôn dạy. Đâu quý vị, mình không đâu hiểu đâu. Đâu quý vị, nhưng mà nhờ nghe tới lời của chư Phật, lời mật ngôn của chư Phật, đâu quý vị chết sanh được cõi trời. Do đó mà cái câu niệm Phật, đâu quý vị vang ra xa vòng. Như vậy là lợi ích của pháp giới xung quanh. Mà mình không chịu niệm á quý vị, mà lo chữ lộn đúng không? Lo ngồi mê đôi mắt nói xấu người ta không có gì, ngồi lại lần cái ông này sao, bà kia sao, xóm dưới trên xóm trên sao, có gì uổng lắm. Trong cái sống mình ngắn ngủi lắm, đâu có bao nhiêu đâu có gì, để thời gian ta niệm Phật, ta tụng kinh, ta trì chú gì, còn cái nào không phải đâu, dẹp ngang bên cự lộn ha, để mai đi huynh, bữa nay em không rảnh, bữa nay em mắc niệm Phật rồi huynh, phải không? Hứa lại nó quý vị, hứa lại ông chồng mình là cãi lộn ra, hai vợ chồng bắt sang giao chiến là xin hẹn lại ngày mai, bữa nay mắc niệm Phật nó quý vị, A Di Đà Phật nó quý vị. Nên ở trong chùa đó mình vô đó quý vị, vô chùa Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai hỏi gì số đề ra qua mấy A Di Đà Phật, không biết niệm Phật cơ mà nó quý vị, A Di Đà Phật quen từ câu đó quý vị, tích thành cái phước báo cho mình mà mình không biết đó, nó quý vị nó gọi là bon phước. Như vậy thì lúc nào á mình cũng có cái tâm mà bòn lấy cái phước này. Cái thứ hai nữa, ngoài cái bòn phước ra, quý vị, chúng ta có tích phước. Tích phước á là bòn phước, tích cái phước nhỏ mình cũng làm. Tích phước nó giống như vậy, nhưng mà tích phước á thì mình muốn tích được phước thì đừng có làm tổn phước thì mới tích được phước. Nào quý vị, còn bòn phước là mình đem phước vô, nhưng mình muốn là tích được cái phước báo để cho có, đem vô mà muốn giữ cho nó có. Ví dụ mình đem vô á mà nó không có, bây giờ có những người đó quý vị, người ta làm á là tháng 1,000 đô đổi ra 20 triệu, tới cuối năm quý vị nợ lại 100 triệu, Còn ông á làm tháng có 1 triệu bạc à, nhưng mà cuối năm á là ông dư 1-2 triệu. Ông làm 20 triệu á mà nợ 100 triệu. Còn ông á làm có 2-3 triệu mà ta dư mấy triệu bạc. À, cuối năm á quý vị, cái đó gọi là tích á, tích lũy được. Còn người không tích lũy được, á quý vị, làm nhiều mà không tích lũy được. Có người làm ít mà tới tích lũy được. Như vậy cái quan trọng nhất là cái mình còn, chứ không phải là mình có kiếm nhiều. Cái quan trọng nhất là cái cuối cùng là mình còn, ta gọi là tích phước. Nên như vậy thì cái đầu tiên bòn, tức là mình gom vô. Phải không quý vị? Còn tích phước là mình giữ lại. Mà muốn giữ lại được thì đừng cho nó rỉ ra, đúng không? Mà rỉ ra tức là tổn phước. Như vậy tổn phước là sao? Tổn phước có nghĩa là chúng ta xài, thay vì xài 1 mình xài 10. Xài nữa, bỏ nữa. À, quý vị, nhu cầu 1 mà mình nhu cầu 10 để thỏa mãn cái đó, thì cái đó sẽ là không có tích được phước mà sẽ tổn phước mình. À, quý vị, hết phước nào không hay. Nhưng mà người ta mà hết phước rồi, quý vị thấy te tua lắm. À, trong cuộc sống mà thấy hết phước rồi, giống như cõi trời mà hết hào quang với hết mùi thơm rồi, quý vị đọa lạc cảnh giới liền. Con người mà hết phước rồi, quý vị thấy mặt tái lét liền, xanh chành liền. À, quý vị tối thui liền, đang xì liền. À, hết phước đó. Mình thấy là cái hình ảnh cái gương mặt ta thôi, hoàn cảnh sống ta hết phước rồi, hoàn cảnh gia đình lộn xộn, trong tâm bệnh hoạn tùm lum, mà suy nghĩ lung tung, mà quý vị đầu óc đen thui tối thui, hết phước rồi đó quý vị. Như vậy thì đừng nghe có làm tổn phước gì mà phải tích phước. Tích phước là giữ lại cái phước báo đó, nghe gọi là tích phước. Như vậy là mình tích phước là giữ lại phước báo, và giữ lại phước báo thì đừng làm tổn phước. Thế vậy thì làm cái nào tổn phước gì? Cái thứ nhất là nhu cầu ít một chút. Tất nhiên là nhu cầu ít nhất là sao? Dù trong kho phước báo mình có 100 ký cái gì, mình xài ngày 1 ký, 1 ký, 1 ký thôi, xài 100 ngày thôi. Xài ngày 50 ký, xài 2 ngày đức. Ngươi thấy không? Vậy là chơi sang á. Gọi là trưởng giả học làm sang á, chơi dạy lấy tiếng ngu á. Nghe không quý vị? Làm có 2 công đất à. Nghe không? Công 50 dạ lúa, 2 công 100 dạ lúa quý vị. Đi uống bia 2 ngày đãi người ta chứ. Còn bạc nữa. Nghe không quý vị? Còn bo nữa chứ. Hát karaoke nữa chứ có gì nào, vậy còn đồng bạc nào đâu, phải không? Như vậy thì thay vì mình là tiết kiệm, phải không? Dần dần mình xài kim thêm, mình tiết kiệm thì nó giữ được phước. Nên khi mà mình tiết kiệm mình giữ được phước. Vậy thì tiết kiệm là sao? Quý vị, tiết kiệm với bỏng sẻn nó khác nhau. Bỏng sẻn tổn phước. Bỏng sẻn là sao? Quý vị, bỏng sẻn là mình rít á, mà người ta gọi đó là chùm sò. Gọi là bỏng sẻn. Cái mà cần cho người ta mà mình không cần, mình không cho, không có gì. Mình là rít rớm, mình không cho, mình bỏng sẻn, mình kẹo kéo. Ví dụ như là ta xin có 2.000 bạc thôi, không có gì. Là nghèo gần chết, ta đi mua liều thuốc uống thôi, không có gì. Không cho, dứt phát không cho. Vì bỏng sẻn. Nó tham lam, bỏng sẻn nó cộng với tham lam. Đó gì còn tiết kiệm là khác. Tiết kiệm thay vì mình có thể ăn 10 giờ mình ăn lại 5 thôi, đó quý vị. Tiết kiệm là cho bản thân mình, bỏng sẻn là không cho người, hai cái đó khác nhau. Đó quý vị, tiết kiệm là mình là bỏng sẻn với bản thân của mình. Đó quý vị, còn mà bỏng sẻn có nghĩa là mình bỏng sẻn với người. Đó, nên tiết kiệm là mình hạn chế cái mà mình tiêu xài đi. Đó quý vị, hạn chế cái nhu cầu đi. Đó, do đó mặc 10 bộ đồ cho 3 bộ còn 7 bộ thôi. Đó quý vị, mang 5 đôi dép cho 2 đôi còn 3 đôi thôi. Thay vì vô quán quý vị, mình ăn 2 dĩa, thì mình kêu 2 dĩa thôi, kêu 4 dĩa, ăn 2 dĩa, bỏ 2 dĩa. Có những người làm sang quý vị, uống ly nước, uống nữa, bỏ nữa. Nhất là mấy cái cô, mấy cậu mà mới lớn lên đó gì, sang lắm vô quán. Em ăn gì nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ lắm, lên chứ một cái ly cốc tay, nói gì ăn 1/3 ly còn bỏ 2/3 ly. Là nữ thực như miêu, nên ăn nhỏ nhỏ về nhà tô 4-5 tô quất này, nào quý vị làm bộ không? Ta ăn hết đi, đem ra nhiêu ăn hết đi, nào quý vị có khả năng ăn hết, nào quý vị mà làm sang, nghĩa ăn nửa bỏ nửa tổn phước đó quý vị, của đó là của tiền bạc ta làm ra quý vị, cha mẹ ở dưới quê cũng là chắc lót từng đồng từng cắt đi lên phố học làm sang không à, nào quý vị ăn nửa bỏ nửa bao rồi nữa, nào quý vị. Thấy không? Tổn phước. Mình có sao ăn gì? Ăn hết đem về không ai nói chứ. Tiền đó tiền của mình đem về. Chứ mà ăn nửa bỏ tàn lan ấy nè. Có nhiều ăn hết. Nha quý vị. Chứ những trường hợp mình lầm thôi. Lầm nghĩa là món đó. Mình tính ăn được, ai về ăn được, sao ăn hết được. Nha quý vị, nó bỏ là trừ những trường hợp bắt đắc dĩ vậy thôi. Chứ không phải là cái tâm ý mình như vậy. Cho một số những cái trường hợp bắt đắc dĩ vậy thôi. Nhưng mà đa số quý vị mà chúng ta là muốn tích được phước báo là mình phải là tiết kiệm. Mình xài sao mà nó kim khem đó quý vị, để giữ lại cái phước báo đó. Đừng có xài sang quá. Quý vị, mình xài sang được mà mình không xài sang. Quý vị thì nó mới giữ được phước báo chứ không có gì để xài. Mình nói mình là bây giờ tôi giữ được phước báo tôi không xài. Có một bạc nào đâu xài. Có những người nói là sống đơn giản, tôi sống đơn giản như thánh nhân phải đâu. Quý vị, thánh nhân có mà ta không xài mới là thánh. Còn mình không có một bạc nào xài cho nó đóng đơn giản. Quý vị, ta có 10 bộ đồ, ta không mặc, nó mặc cái bộ đồ rách, ta cho 10 bộ đồ người ta, quý vị, ta sống đơn giản. Còn mình mua bộ đồ rách, mua nổi, tôi cũng sống đơn giản bằng thánh nhân, phải đâu, mình đầy tham vọng, thánh nhân không có tham, ông bỏ tham cho người ta hết rồi. Hai đó khác nhau nha, phước báo nó khác nhau. Chứ không phải mình nghèo, hèn, mình nói là mình tiết kiệm, phải đâu. Quý vị, mình không có để xài, chứ có là xài, gọi là tới luôn. Ở dưới quê đó, quý vị. Là hồi xưa nha, mình nói hồi xưa này cũng kỳ kỳ nhưng cũng hay. Tết đó ta làm heo ta chia thịt. Tết ở dưới quê làm cái xứ này có gì không à? Tết làm heo chia thịt nó người là chia 2 kg, 3 kg, 4 kg vì mấy ông giàu chia 1 kg, 2 kg, mấy ông nghèo chia 5, 10 kg không. Nó có gì? Chia đó nở tới sang năm trả gần chết luôn có gì. Gọi là xài sang á. Đó nghèo nghèo chứ người mà dưới quê người ta gọi là chịu chơi. Trời ơi, đông lúa giả không trả gần chết luôn. Nhưng mà mấy người giàu thì người ta không dám. Có nghĩa là tại vì người ta tiết kiệm người ta mới giàu. Còn mình xài thả ra cho người lấy gì giàu. Quý vị, mình phải không có tích lũy. Như vậy là nó gọi là tích phước đó. Nên nó khi mà ông ta cái tâm tích phước này không phải là cái của mình không đâu, mà mình tích dùm cho người khác mà. Có những người đó đi vô khách sạn quý vị, hoặc là phòng trọ nghỉ đi xa đó, bắt đầu nước mà thả xa láng luôn, đèn như bật lên hết luôn, trả tiền mà. Nói gì đêm cũng 200 ngàn, xài hết nước người ta cũng 200 ngàn, bắt hết đèn cũng 200 ngàn, uống hết nước trong lưu người ta cũng 200 ngàn. Có gì rồi có nhiêu là uống hết, xài hết. Có gì, nhưng mà không ngờ cái nguồn tài nguyên đó là nguồn tài nguyên của quốc gia. Ví dụ như điện á, mình xài càng nhiều thì nó lũng cái nguồn tài nguyên quốc gia điện. Tuy là mình trả tiền nhưng mà cái nguồn tài nguyên điện cấp nước ở trên nó bị cắt thủy điện đó, nó phải hoạt động công sức lớn và làm cho là tổn hao tài nguyên quốc gia. Có gì, tuy là mình trả tiền nhưng vẫn bị tổn phước. Có gì, nên cái tổn phước nó hai cái, một là cái tâm của mình nó có gì không muốn giữ, cái thứ hai nữa cái việc làm của mình tác động ra ngoài nó bị tổn phước, do đó không phải của mình cũng phải giữ quý vị. Nên tới chùa nha quý vị có nghe không, nó nghe câu hồi xưa người ta nói không nha quý vị, cái này nè ai xài thì phải nấy mua chứ đâu phải của chùa mà nặng ai nấy lấy, có nghe câu đó không? Tới xưa không chùa không ai quản lý đó quý vị. Này đồ này xài nè, nặng ai nấy mua, đâu phải của chùa mà tự nhiên nấy lấy, có nghĩa là của chùa ai muốn lấy, ai muốn xài xài, hồi xưa không ai quản lý, chùa lớn không gì không ai quản lý. Như vậy thì chúng ta nói sao, là cái gì mà của chùa tức là của chung, mà của chung á thì họ xài không ai bảo quản chứ, không có gì. Do đó mà tạo thành mất cái phước báo mà đi chùa càng nhiều càng bị đọa, không có gì. Vì đâu mà xả nước ao, không ai dặn dòi luôn. Đèn đốm tùm lum hết trơn á, chùa chả gần chết luôn. Không có gì, vô chùa không dội cầu, không giữ gìn vệ sinh chung, dơ từ sau ra trước, ăn đồ dục tùm lum hết trơn. Rồi nấu ra nồi kiểm chưa lên cúng Phật nữa, nồi kiểm còn lại 1/3. Nồi chè á, không có gì. Chùa dưới quê mới mấy nay ông thầy ông phản ánh nè, ông là chùa con thầy tin giảng sao nói Phật tử sao á, con nấu một nồi chè lên cúng Phật mà chưa lên cúng nữa còn có 1/3 nồi vậy. Nãy nay nấy bỏ vỏ đem về thầy lên thầy giảng sao mới được á thầy. Chết, tội làm ngã quỷ đó quý vị. Chè người ta đem lên cúng Phật mình ăn trước rồi ăn cơm hước. Quý vị ăn trước Phật là đọa làm ngã quỷ mà ta đâu biết đâu. Sau khi chết đọa làm ngã quỷ bị tổn phước báo của mình, cái nào cúng đó quý vị thì mình tôn kính tôn nghiêm bỏ qua một bên, cúng trước mới được ăn chứ không có ăn trước cúng bị tổn phước. Đó quý vị, nhất là các vị thánh nhân nên đến chùa những cái gì đồ cúng đó quý vị để nguyên bên trai tăng, để nguyên cúng, để nguyên, đừng có ăn trước. Nên mấy người mà nấu nhà bếp dễ bị tổn phước lắm, phước báo lớn, nấu cúng thánh nhân phước báo cực kỳ, nhưng mà vô đó thấy gì ngon báo bắp lũm cái rồi. Đó quý vị, bữa đó nấu như không rồi mà có thiệt đó quý thầy, canh với bếp là bắt gặp hoài. Bữa nào canh máy chụp hình lên là bấm cốc rồi cái là khỏi chối luôn quý vị, chiên chả giò lên thử chứ. Không quý vị, thử một cục rồi lâu lâu nhìn qua không lấy thử tiếp một cục nữa. Đồ chùa lấy về không có tội nhưng mà phải xin. Không quý vị, có nhiều người sợ tội không dám xin đồ chùa, ta cho không dám lấy, không phải quý vị, không phải vậy. Bỏ nó uổng. Không quý vị, mình ăn gì mình có phước á, tại vì mình bỏ mà mình ăn sử dụng cái đó không phí của đàn na tính phí, mình cũng có phước ăn mà có phước. Khi mà đồ đó đồ dư mình có xin đàng hoàng thì có phước. đó quý vị, thay vì nó bỏ ta đổ tháo ra ta để xuống hầm thành phân, đó quý vị, nó bỏ uổng không, còn mình lấy đi cho người này cho người kia, tao có ăn mình cho có phước, mình ăn cũng có phước luôn, tại đồ đó đáng lẽ là nó dư là đồ bỏ rồi, đó quý vị, mình mới xin đó, đó có phước, còn này lợi chưa cúng chưa chưa ăn trước ta tổn phước, đó quý vị, hoặc giả đồ người ta bỏ thật sự nhưng mà mình chưa xin thì mình ăn bị tội trộm cắp, đó quý vị, xem ra tội trộm cắp chứ không phải còn phước, không phải phước ở đây nữa, thành tội trộm cắp rồi. À, nên đó mình vô chùa để ý cẩn thận chút, vì phước nó nhiều lắm nha, cái đó là cái tích phước á nha. Như vậy thì khi mà mình tích phước báo là mình đừng làm nên tổn phước, cái gì mình xài ít ít lên chút cái gì, nên đèn trong nhà nè bắt bớt bóng xuống, thay bóng điện nhiều áp lên thành bóng điện ít áp xuống chút cái gì, cái gì mà tiết kiệm được thì mình tiết kiệm đủ xài thôi á quý vị, nước xả đủ xài, điện đủ xài, tất cả cái đủ xài, xà bông đủ xài thôi á quý vị. Có nhiều người giặt cái áo để nửa ký xà bông vô giặt hoài, xả nước xả tới chiều luôn còn nó còn bọt không nữa á quý vị, hỏi sao vậy, đồ chùa mà xả tới đâu mà chả được á quý vị, không đồ mình dám xài mà đồ chùa công cộng xài á quý vị, nên chỗ nào nó cũng tổn phước, phải đồ mình đồ chùa xài nhiều, xài kiểu như là quan phí là tổn phước hết đó gì, nên mấy em nhỏ nhỏ này nè dễ dàng bị tổn phước, nó sau này làm ăn thất bại chứ. Ông già bà già dưới quê á quý vị, làm lụng lúa thóc nghèo khổ gần chết, đi học chơi sang lắm đó quý vị, học chơi sang lắm, từng á là nhậu cái là bi loan không à, còn ở nhà ông già uống nước lung không đó quý vị, còn mình đi là uống bi loan không tổn phước. Nói thấy không, nên mình á là ai, mình làm gì nên phải có sự tiết kiệm, bởi vì có sự điều tiết, có sự tiết kiệm, vừa no đủ ấm ăn đó mình đi bòn, mình để giữ lại tích lấy cái phước báo của mình, có gì. Còn cái thứ ba nữa cái là tác phước, tác phước á có gì, có nghĩa là mình làm phước á, bòn phước nó khác, bòn tức là cái nhỏ mình lấy hết trước mặt, mình lấy hết có gì, nghe không. À, rồi tích phước là mình đừng làm cho tổn phước, giữ được phước có gì. Cái thứ ba nữa mình tác phước. Tác phước là mình chủ động. Mà không phải là thấy đó mình lụm đâu, mà chủ động mình nghĩ ra cách mình làm. Chứ không phải còn cái bòn phước có gì là mình thấy trước mắt mình lụm thấy lúa lụm mà. Thấy lúa lụm, thấy phước trước mắt lụm. Còn này cái tác là cái hành động. Nó lời nói cử chỉ việc làm mà mình nghĩ ra. Nghe không quý vị, mình hành động ra, tất nhiên là mình chủ động mình làm. Đâu quý vị, chứ không phải là tự có nó lấy mình đó, tự có lấy mình đó mình gom rồi mình mót lúa đó là bòn đó quý vị. Còn này mình tác là mình tác động vào trong cuộc đời để tạo ra cái phước báo đó. Đâu quý vị, bây giờ ví dụ nha, chùa nghèo quá, đâu quý vị, không có tiền bạc thì xây chùa, chứ bây giờ mình đứng lên mình vận động, đâu mình tác phước đó, nó đâu có sẵn đâu mình lụm. Đâu quý vị, mình đứng lên mình vận động, nó mình vận động đó đây, mình vận động đó đây, đâu quý vị, mình đứng lên vận động. Như vậy thì chính là mình đứng lên vận động này thì nó mới được cái chùa. Như vậy người ta gọi là tác phước, tức là chủ động làm phước thì người ta gọi là tác phước. Nghĩa là làm phước chủ động, nhưng mà lúc thụ động. Thụ động có nghĩa là nó có sẵn lụm tới ngồi dưới gốc me gì là hả ra cái me rớt xuống bóp cái. Không có gì, còn cái này không phải, phải đi hái me. Phải đi tìm mà hái, tức là chúng ta chủ động tác động cho trong cuộc đời này chúng ta làm phước. Đó là nằm trong tứ cái chánh cần á, có là bốn cái chánh cần. Mình chủ động vào trong đó mình làm phước. Khi mà mình chủ động có nghĩa là chúng ta làm cái gì đó là chúng ta phải tính toán. Nó làm ra cái đó được cái gì mà lợi ích cho mình và lợi ích cho người gì. Chúng ta nghĩ ra, chúng ta làm ra, cái đó là tác phước. Bây giờ ví dụ nè, ở đâu có. Dù tháng 7 cái đồng ta cũng chai tăng, chai phạn, đồng mình tính nha. Cũng cho tăng đó nhiều, đồng mình tích ra lỗi ống nữa ha. Nhiều gì đó ta tác phước. Hoặc giả là mình cuối năm thì làng xã mình đó có gì có 50 hộ nghèo. Mình có con cái đi làm ăn xa nó cũng khá giả chút đỉnh, mình lấy gom ít đi để ta cuối năm ta làm phước cho 50 hộ ở địa phương mình, hay gì đó gọi là tác phước đó. Tác phước không phải là có sẵn đâu mà tính toán ra đó, dự trù ra, chu liệu ra, vì tính toán sẵn những cái đó phước báo lớn lắm, tại vì tâm chúng ta tâm tốt nên tác thẳng đi ra ngoài để được cái phước báo đó. Nên như vậy ai cũng có thể làm được chuyện này, chứ bắt đầu ta bỏ ống không có gì. Có cô này là cổ bị mù cả hai đôi mắt, trở đến trường Nguyễn Đình Chiểu gì, nhưng mà cổ bỏ ống tháng là mấy trăm, có tháng triệu mấy có gì, là cổ đi làm phước đó cho người ta. Như vậy thì mình mới thấy rằng cái đó trên hình thức mình giống như là mình bòn phước mà không phải, đó là tác phước đó, tính toán trước đó quý vị, tính toán đâu đó ra đâu đó đàng hoàng chứ chúng ta tác phước. Mỗi cái đều có phước báo khác nhau, nếu tác phước nó cộng với tâm ý giống nữa đó quý vị, mà cộng tâm ý phước nó lớn lắm, tại vì tác phước là cái tâm của mình là cái tâm thương yêu, cái tâm mình muốn giúp đỡ người khác, nên cái tác phước đó cộng với cái tâm lực mình ở trong nữa, nên cái quả báo đó, nó cộng với cái tâm nó lớn hơn cái quả báo của bình thường mình lậm phước của mình bò của mình gì? Nó mỗi cái đều có cái phước báo nó khác nhau hết. Như vậy thì ai mà chưa có tác phước thì chúng ta nghĩ cách để tác phước đi, có nghĩa là làm cái gì xung quanh mình ở đây mình có thể làm gì phước, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Vậy thì người tác phước này phải có lòng thanh cao mới tác phước được, không lòng thanh cao không tác phước được. Bởi vì lòng thanh cao là lòng sống cho người khác, vì người khác, vì xã hội, vì cộng đồng. Lòng thanh cao này thì mới sống cho cái người khác được. Bởi vì như vậy thì cái phước mà chúng ta nói là mang lợi, cái thứ nhất là chúng ta tác phước, cái thứ hai nữa là chúng ta bòn phước, cái thứ ba nữa là chúng ta tích phước. Bởi vì và cái cuối cùng, quý vị, cái cuối cùng mà để cho có cái phước báo mà lớn nhất, quý vị, phước báo mà để lớn nhất mà để trụ được, mà ngoài cái bòn phước, ngoài cái tích phước, ngoài cái tác phước ra, quý vị, mà chúng ta có được cái nữa là vì còn cái phước đó nữa là cái phước mà sự cái người khác, cái xung quanh tạo được cho mình. Chứ không phải cái đó mình tạo ra. Ba cái trước á là mình tạo, mình giữ cái gì. Còn cái này á là mình được người khác cho. Không có gì. Tức là nhận phước. Nhận phước của người khác. Phước lành thì được san sẻ với nhau. Có gì là nhận phước. Mà mình như thế nào được ta nhận phước cái gì? Là mình phải dễ thương. Mình á là phải là người ta không ghét. Mình á phải sống được lòng người. Thì hoặc là mình phải tri ân với người ta. Người ta mới cho mình lại phước báo đó, chứ không phải như không người ta cho đâu. Bây giờ ví dụ nè, bình thường mình có phước mình có cho ai, có tiền cho ai không? Quý vị mới thương yêu người đó mình mới cho được. Quý vị mà tại sao mình thương yêu người đó? Tại cái mặt người đó dễ thương, mình mới thương yêu. Quý vị mặt thấy ghét ai thương? Do đó có hai cô Phật tử, quý vị đi đến chùa, nói cái cô kia nói là thầy sao con khổ quá này, sao vậy? Ai gặp con cũng chửi, ai gặp con ta cũng mắng, con không biết con làm cái gì, tại sao mà người ta mắng, tại sao ta chửi? Trời có rồi đâu, người ta mắng ta chửi mình tại vì mặt mình thấy ghét. Đó, quý vị, còn cái cô bạn mình là ai cũng là thương yêu hết, tại mặt ta thấy thương. Đó, quý vị, như vậy mặt thấy ghét là sao? Bộ cấu tạo mặt mình thấy ghét không phải, quý vị. Không có người nào mà không đẹp, chứ chỉ có người không biết làm đẹp thôi à. Đó, quý vị, tướng mình phải có thể đẹp, mặt mình có thể đẹp. Đẹp nhất là mình cười thân thiện với người ta là đẹp á, đẹp nhất là nói năng dịu dàng với người ta đó, đẹp nhất là thái độ ứng xử mình hài hòa, mình đừng có chảnh á, thì đó gọi là đẹp rồi đó quý vị. Như vậy thì người ta thương, vậy ta thương là chỗ thái độ ứng xử của mình, cái cách ăn mặc thể hiện bên ngoài mình, tác phong bên ngoài đó người ta thương, thì từ đó quý vị người ta mới cho mình phước, nó tạo điều kiện mình phước, ta mới hồi hướng cho mình đó, phước đó báo đó gọi là phước hồi hướng. Đó quý vị, như vậy thì cái phước mà hồi hướng tức là mình nhận của người khác. Bây giờ ví dụ như ông bà mình chết đi á quý vị, có hai phần phước báo. Phần phước báo lớn nhất là ông đã tạo tác ở tại cõi ta bà này nhiều đời nhiều kiếp trước tới giờ. Cái phước báo thứ hai là con cháu hoặc là người thân quen hoặc người dân gì đó cho mình. Nên quý vị có hai loại phước báo. Nên mà chúng ta sẽ gặt lấy. Như vậy mình không có miếng phước báo nào hết trơn quý vị. Thì người ta thấy tội nghiệp người ta cho. Ví dụ như người ta cầu nguyện, người ta đi làm phước cúng dường bố thí, người ta hồi hướng cho người đó. Nhưng mà cho thì không phải cho hết được quý vị. Cho hết nhưng mà lãnh được có 1/7, tất nhiên là ta 6 phần, mình được có 1 phần ở đó trong kinh Địa Tạng. Nên những cái người mà ông bà cũ quyền thất tổ mình trông lắm quý vị, những người ngồi đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh trông con cháu làm phước lắm. Ta ngồi ta chỗ ta cảnh hàm, ta đợi con cháu đi chùa làm phước làm lành lãnh giữ có phước báo hồi hướng cho người ta gì. Lúc đó ta làm phước hết được rồi. Tác phước, quý vị tích lũy phước báo, bòn phước chỉ còn sống mới làm được thôi, không có sống không có làm được. Cái đó chỉ có cơ thể sống mới làm được thôi, nghĩa là còn đang sống mới làm được, còn không còn đang sống không làm được điều đó. Nên tử ma làm được, quý vị, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh làm được, chứ không phải ai cũng làm được đâu, mà còn sống là mình làm được. Sống mình làm được hết mấy cái đó nên còn sống phước báo nhiều nên dễ tu là chỗ đó đó. Khi mà chúng ta sanh ra dễ tu nên Đức Phật đã thị hiện xuống cõi ta bà này để độ chúng sanh tu tập. Tại cõi ta bà này rất dễ tu, có thân có tâm dễ làm phước ra là dễ tu. Mà có phước mới được an ổn. mà có thân và có tâm, mà mình có tâm mình á với thân mình á, Đức Phật dạy kinh Bát Nhã đó là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái bên ngoài, thọ là nhận lãnh, hành là chập tư tưởng liên tục cái gì, tưởng là suy nghĩ. Thức là sự phân biệt, như trọng thành cái tâm mình. Mình có suy nghĩ, có sự phân biệt nên mình có trí khôn hơn các con khác. Không có gì, nên không có con nào tu thành Phật hết, chỉ có con người thôi. Nếu người theo, nên muốn thành Phật phải qua cái thân phận của con người, mà mình đã là người rồi mình không chịu tu thành Phật uổng kiếp người không? Các quý vị thấy không? Lỡ mà nó đọ vào con khác không biết tích phước, không biết giữ phước, không biết làm phước mà cũng không ai hồi hướng cho mình luôn, mất thân người. Nhưng mà lỡ ông bà cha mẹ anh em mình lỡ cái đà mất thân người rồi giờ sống quậy quá sao vậy? Bây giờ mình phải làm phước mình hồi hướng cho người ta. Nên mới có rằm tháng 7 cúng dường Du Lan báo hiếu hồi hướng cho cha mẹ đâu quý vị. Là chỗ đó ngày thường cũng hồi hướng được luôn. Không quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là pháp nhất là làm phước là quan trọng nhất. Cái thứ hai á, nào quý vị, là lặng sống, tức là lặng sống, tâm đừng có vọng động, tâm đừng có vọng động mà thì trí tuệ mình quang minh, mình xuyên suốt sanh lên cảnh giới trên. À, quý vị, tâm không vận động, đó là vọng động. Tâm không vận động tức là đối cảnh, mình đừng khởi tâm gì cả. Tại sao? Tại vì khởi tâm gì cũng thiệt hại với mình hết á. Bây giờ khởi lên tâm sân nè, mình nổi nóng lên ta, tim mình đập. Nói quý vị, nổi nóng ta, gan với thận mình á, nó bị hư. Nổi nóng lên cái bao tử mình nó bị ngăn ngại, làm cho cái thân của mình chết và cái tâm của mình buồn phiền hờn giận không ngủ được, mắt thục luôn, không quý vị. Như vậy nổi nóng ta mà hại thân và tâm mình, chết đọa lạc cảnh giới và sống này cũng không ra sống luôn, sống buồn khổ luôn. Như vậy thì mình nổi sân, nổi tham, nổi si đối với người ta mà người ta không bị sao hết mà mình bị thiệt hại quý vị. Nên cái người mà có trí tuệ chút xíu quý vị, ta chẳng thèm nổi nóng. Không quý vị, ai nói ngu sao nóng. Nóng lên cho mình mau chết mau già. Nóng lên đó là cho mình mau nhồi máu cơ tim đi ha anh chị. Các quý vị, để trẻ mãi không già, không nổi nóng, trẻ mãi không già, không ghen. Các quý vị, trẻ mãi không già, không giận, không hờn, không buồn, không quán trách vậy chứ gì. Tất cả các cái bỏ hết, tha thứ, khoan dung, độ lượng hết. Thì như vậy chúng ta không có tâm nào để ngăn che. Mình nói gì? Mà không có tâm ngăn che này là chúng ta bị không bị gì cả, mà tâm ta bị xuyên, tâm ta được xuyên thủng qua luôn. Nghĩa là dạng dặm không mây, dạng dặm trời luôn, và không bị ngăn che gì hết ở phía bên dưới. Như vậy không có cái tâm nào ngăn che mình tham sân si mạng nghi ác kiến. Đó là những kiết sử và truyền cái đó, là tùy phiền não với căn bổn phiền não, trong kinh nói kiến hoặc và tư hoặc là những cái đó đó. Nên đối cảnh tâm mình không động loạn. Như vậy thì tâm không động loạn này, nghe cái gì, là như nước mà không có tham sân si để ngăn che luôn. Và tâm không động loạn này là nước nó phẳng lặng là thiền, mà không có ngăn che thì cái ánh sáng này mới xuyên thủng được, đó gọi là định. Nên niệm Phật phải niệm tới nhất tâm bất loạn, là niệm tới thiền định đó. Thiền á là lẳng lặng nội tâm, gọi là bất loạn. Không có gì, nhất tâm là một xuyên suốt lên, gom tâm lại chỗ, không có gì, gọi là định. Ai niệm Phật được gì biết trước ngày chết vãng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc đó quý vị. Mà muốn được vậy á thì ta tu cái pháp là lặng tâm là thiền, gom tâm là định. Vậy ôm câu niệm Phật nó niệm thôi, sáng tới chiều ôm câu niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền nhưng trong lòng hết sự não phiền ngày đêm. Thấy không? Ráng niệm á, ai nói A Di Đà Phật con ngu quá, mô Phật con đẹp quá, con mô Phật rồi là chê mình xấu cũng mô Phật. Tại vì đẹp xấu là cha sanh mẹ đẻ ra sẵn, đợi người ta khen chê mình mới đẹp mới xấu sao đâu, lấy đâu giận hờn chi quý vị. Giận hờn với chúng sanh làm gì, cho mình sanh tâm phiền hờn buồn trách nha quý vị. Như vậy thì trước tất cả cảnh trần tâm mình không động loạn quý vị, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần đi đến tâm thiền và tâm định. Có nghĩa là không khởi tâm vọng tâm và không tham, không sân, không si với ai hết quý vị. Tất nhiên là buông bỏ và không động tâm, đó là hai pháp sao để đi đến tâm thiền định đó quý vị. Nhưng mà phải có phước mới làm được điều đó, không có phước không có làm được đó quý vị. Nên ta nói là phước trí nhị nghiêm á, có hai chữ phước rồi mới đi tới cái trí này được. Mà cái tâm mà xuyên thủng đây là trí đó, mà trí đi sanh cảnh giới, phước để trang hoàng cảnh giới, y báo và chánh báo nha quý vị. Y báo là nó trang hoàng cảnh giới, chánh báo là xuyên thủng cảnh giới. Như vậy quý vị hiểu được điều đó rồi thì bây giờ á chúng ta cất cái chùa mà chúng ta không có tiền đủ để cất, chúng ta đi quyên đi ở phía bên ngoài. À, quý vị, quyên mà ta cho được hay không là chỗ mình có phước hay không. Ta mới cho, không phước ta không cho. À, quý vị, ta đọc chỗ đó, không phước ta không cho. Như vậy mà muốn đi quyên tiền, trước hết mình phải trụ phước, niệm Phật, đạo tràng niệm Phật, niệm quý vị, rồi cầu nguyện đi, sống cho tốt đi, mình tạo phước lành đi. À, quý vị, tự nhiên nó có, long thần hộ pháp xung quanh, gia hộ tự đó đi xin có liền. À, quý vị, tự nhiên sinh không có phải không? Nó nhỏ nhỏ tiếng nha. Nãy thấy cũng kinh Kim Quang Minh trọn bộ xong. Kinh Kim Quang Minh á, quý vị, nói nhỏ đừng nói lại với ai nha. Ta học lại người ta làm giàu chứ. Có cô này trong thành phố quý vị làm ăn sạc nghiệp. Thì có quý vị thường đọa mới cho cũng kinh Cũ Xì, kinh Kim Quang Minh. Cổ về cổ tụng quý vị chưa được chục năm nữa, con cháu làm ăn lên đại gia chứ. Cổ nói nhỏ nhỏ, thầy thầy con tụng Kim Quang Minh không đó. Mà con cháu con giờ là đại gia chứ. Đó quý vị, nên chùa mình nghèo nghèo đi lập đạo tràng tụng cũng kinh Kim Quang Minh đến tủ á. Đó quý vị tụng từ đầu Kim, đó là vàng á. Quang là ánh sáng, Minh là làm trời sôi nè. Tất nhiên là vừa có trí tuệ vừa có tiền tài. Đó quý vị gọi là Kim Quang Minh. Kim Quang Minh đó xong tụng. Bởi vì tụng được phước báo rồi, sau này đi sinh đâu không có. Khỏi sinh ta cũng đem lại nữa. Hào quang mà lé lên cái là chư thiên chụp xuống cái là khỏi sinh ta cũng đem lại, nó dẫn lại, mời lại. Có chỗ nào sáng ta lại à. Có gì thấy không? Do đó mình tu tập đạo tràng ổn định xong xuôi đi hái đi sinh. Còn mình không có tu tập dân sinh, ông này có tu hành gì đâu cho ổng. Rồi thấy không? Là đạo tràng này tu dữ lắm mà. Có gì thấy tu tội nghiệp lắm, tu mà không có chỗ ngồi này nè. Đó, ta mới lại. Trên cái chỗ tu mình mới có phước, quý vị biết đạo tràng hoàng pháp ban đầu le que như quý vị thôi, nhưng mà thượng tọa tân tính tổ chức đạo tràng tu tập từ từ có phước lên, giờ dám ai sánh với hoàng pháp không? À, ở Việt Nam cũng là thiên hạ đệ nhất đạo tràng này. À, quý vị thấy không? Đó cũng từ tu mà ra, tu tập ra tạo thành phước báo. Quý vị niệm Phật cái nó phước sanh vô lượng mà. À, niệm Phật xuyên thấu cảnh giới xung quanh, ta nghe lời câu Phật hiệu, ta cải ác làm lành với câu niệm Phật mà chấp tay. À, quý vị làm lành lắm dữ. À, cõi ta bà nam nữ lo tu, bỏ đi tất cả tình thù. À, quý vị tu đi một kiếp mà ngao du tay đài trần gian là giấc mộng dài, sao không tu? À, không tình để ra ngoài trần nhớ, ta bà đâu phải bài thơ. À, ta bà đâu có tốt mà thờ làm chi. À, quý vị khẩn cầu trên lệnh quyền di, tu thêm chút nữa mà kịp kỳ đến nơi, ta bà dư lệ còn rơi, tu thêm chút nữa để tính nơi mé bờ, củ quyền thất tổ tôn thờ, trì tâm niệm Phật qua bờ đau thương, ta về giữ dạ hoàng lương, thật tâm sám hối mà trai trường lo tu. Đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.